Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 507, nhân tâm. Thượng, Lạc Khải có chút buồn bực, Thiệu Hồng Huy qua gọi thời điểm, Lý Mộng Như thần sắc rõ ràng là có chút khó chịu. Tuy qua trong giây lát liền khôi phục bình thường, nhưng ở hắn nhìn tới trong đó tất nhiên tồn tại vấn đề. Cái này tương đối kỳ quái. Thiệu Hồng Huy là Truy Đuổi Hung, đạo diễn. Bộ phim này có thể thắng có phòng bán vé cùng danh tiếng đôi mùa thu hoạch. Thiệu Hồng Huy cũng là không thể bỏ qua công lao. Với tư cách là Tinh Mộng Truyền Thông dưới cờ duy nhất ký kết đạo diễn. Lý Mộng Như theo lý thuyết không có khả năng đối với hắn hội có ý kiến. Cho nên La Khải cho rằng giữa hai người ứng nên xảy ra vấn đề. Bất quá bây giờ là chúc mừng thời khắc, hắn đương nhiên sẽ không làm chút sát phong cảnh sự tình. Thần thái tự nhiên theo sát Thiệu Hồng Huy hàn huyên, ta đang cùng Lý Tổng trò chuyện tân mảnh sự tình. Lý Tổng thúc giục muốn kịch bản, ta đang muốn cùng ngươi lại hợp tác một lần. Đúng lúc Thiệu đạo ngươi cứ tới đây, Lạc Khải cùng Thiệu Hồng Huy cũng không phải Truy Đuổi Hung. Kịch bản nguyên sang. Bản gốc, người, nhưng hai người một chỗ đối với kịch bản tiến hành xâm nhập cải biên. Hợp tác có tương đối vui sướng. Thiệu Hồng Huy tại điện ảnh thượng rất nhiều lý niệm, cùng La Khải không mưu mà hợp. Nếu như dựa theo trước kia kịch bản quay chụp, như vậy bộ phim này đoán chừng căn bản vớt không trở về thành phẩm. Cũng sẽ không có đêm nay trận này tiệc ăn mừng xuất hiện. Bởi vậy với tư cách là một vị tân duệ đạo diễn, Thiệu Hồng Huy tài hoa là đáng khẳng định, năng lực cũng rõ như ban ngày, đi qua Truy Đuổi Hung, Ma Luyện, tin tưởng tại sự nghiệp thượng tất nhiên có thể nâng cao một bước. Tân mảnh, Thiệu Hồng Huy thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, chợt cười nói, kịch vốn cũng là ngoài mua sao? Cái gì loại hình? La Khải cười cười nói, ta chuẩn bị chính mình ghi cái kịch bản, loại hình đương nhiên vẫn là thương nghiệp mảnh, bất quá lúc này đập chủ lưu đề tài, đầu tư khẳng định phải lớn hơn nhiều. Vậy rất tốt a, chấm ngoặc kép, Thiệu Hồng Huy cười nói, hợp tác với ngươi tối yên tâm, kịch bản viết xong trước cùng ta xem một chút a. La Khải gật gật đầu, hào. Thiệu Hồng Huy hướng về phía Mạc Lam cùng Lý Mộng Như gật gật đầu. Sau đó nói, vậy không làm phiền các ngươi. Lý Tổng, ta đi trước. Lý Mộng Như mỉm cười, ừ, một tiếng. Thiệu Hồng Huy sau khi rời khỏi, Mạc Lam nghi ngờ nhìn La Khải nhất nhãn. Nàng cũng cảm giác được không đúng. La Khải biên độ nhỏ địa lắc đầu. Lý Mộng Như phát hiện, tức giận nói, hai người các ngươi mắt đi mày lại địa làm cái gì? La Khải cười nói, không có gì, Mộng Như tỷ, là có thể hay không bắt đầu. Truy Đuổi Hung, phòng bán vé tại hôm qua đã vô hạn tiếp cận 1 ước đại quan. Hôm nay là 100% đột phá. Trận này tiệc ăn mừng khiến cho rất là náo nhiệt. Mặc dù không có muốn mời truyền thông hoặc là khách quý cái gì, nhưng yến hội sảnh trong bầu không khí phi thường tốt, bởi vì trình diện đại bộ phận đều là người một nhà. Cho nên xóa đi một ít không cần phải rườm rà nghi thức. Lý Mộng Như trực tiếp lên đài nói chuyện, nàng đầu tiên công bố Truy Đuổi Hung mới nhất phòng bán vé 1.05 ước, số này theo lập tức đưa tới toàn trường nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đặc biệt là kịch cấu thành viên lại càng là hô được một phần ngoài vang rồi. Vui vẻ ra mặt hưng phấn kích động, không nói mình tham gia bộ phim này quay chụp chế tác kiếm được bao nhiêu tiền. Có như vậy một phần lý lịch, đó chính là tương lai tấn chức chi tư. Nói ra đều là rất có sáng giỏi sự tình. Đừng nhìn hiện tại sản phẩm trong nước vé xem phim phòng động một tí vài tỷ hơn 10 ước. 20-30 ước đều nhìn mãi quen mắt, thế nhưng rất nhiều điện ảnh đập sau khi đi ra liền thượng viện tuyến tư cách đều không có. Thượng viện tuyến chỉ lấy đến mấy trăm mấy ngàn vạn phòng bán vé chỗ nào cũng có. thâm hụt tiền vĩnh viễn so với kiếm tiền nhiều. Truy đuổi hung, dựa vào 2.000 vạn chế tác đầu nhập. Bắt lại qua ức phòng bán vé. Cứ việc so với những cái kia nghịch thiên cấp bậc sản phẩm trong nước phòng bán vé quán quân còn kém rất nhiều, nhưng ở trong vòng đã là rất đáng được chú ý. Muốn biết rõ đây chính là Tinh Mộng truyền thông xuất phẩm đầu bộ phim nhựa. Giờ này khắc này đứng ở yến hội sảnh trong người tham dự nhóm. Không khỏi cùng có Vinh Yên, Lý Mộng như vẻ mặt tươi cười địa cảm tạ kịch tổ toàn thể thành viên. Còn có tham dự đến, truy đuổi hung, chế tác cùng tuyên truyền các công nhân viên. Lại đưa tới từng trận tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Tại đây dạng chúc mừng trong không khí, hai vị tửu điếm phục vụ viên mang ra một lọ hệ lấy tơ vàng mang. Nhỏ khoa trương khổng lồ sâm panh, bày ở yến hội trên đài, Lý Mộng như gọi Thiệu Hồng Huy, Lạc Khải cùng Mạc Lam cùng tiến lên đài. Một chỗ đem mở ra, phanh, cùng với một tiếng bảo vang rồi, thật dài ly e nút lọ tại trong bình khí thể áp lực dưới tác dụng. Mang theo vô số trắng noãn bọt biển bị phun đến không trung. Để cho yến hội sảnh trong bầu không khí đạt tới cao trào. Nhưng này vẫn chưa hết, Lý Mộng như lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt đại điệp tiền lì xì. Nhất nhất phân phát hạ xuống. Tuy kỵ ly, truy đuổi hung, hạ họa còn có không thời gian ngắn. Cuối cùng phòng bán vé còn chưa thể biết được. Nhưng nàng cùng La Khải sau khi thương lượng, còn là đánh nhịp lấy ra tổng ngạch 800 vạn tiền lì xì. Ban thưởng cho kịch cấu thành thành viên, dựa theo địa vị cùng cống hiến bất đồng. Mỗi người có phần, cho dù là với tư cách là đầu tư phương La Khải cũng lĩnh một cái. Đương nhiên hắn tiền lì xì chỉ là tượng trưng, bởi vì hắn mảnh thù kỳ thật liền tương đương tiến đầu tư bên trong. Tiền lì xì lợi chính là mặt liền có hắn phân thành tài. Tinh Mộng các công nhân viên mặc dù không có tiền lì xì có thể cầm. Bất quá tháng này tiền thưởng gấp bội, đồng dạng đáng vui vẻ. Mặt khác hiện trường còn có rút thưởng khâu. Kém cỏi nhất phần thưởng đều là một bộ style mới trí năng di động. La Khải đương nhiên sẽ không theo các công nhân viên đi tranh giành rút thưởng phẩm. Hắn và Mạc Lam một chỗ, đi theo, đi đuổi hung, trong hợp tác qua Thường Quốc Cường đều mấy vị phối hợp diễn viên. Đàm Tiếu nói chuyện phiếm, tại điện ảnh và truyền hình trong vòng lăn lộn, nhân mạch là trọng yếu phi thường. Quay chụp chế tác một bộ phim so với một chương chuyên tập muốn phức tạp gấp trăm ngàn lần. Nếu như không có người nào mạch tài nguyên, kia làm lên sự tình tới tất nhiên là làm nhiều công ít. Như Thường Quốc Cường như vậy lão hí cốt, mảnh thù không cao lắm, tính giá so với không sai. Nhưng nhân gia cũng không phải cái gì mảnh đều tiếp, đồng dạng cũng khiêu kịch bản cùng nhân vật, cũng phải nhìn nhân mạch quan hệ. Cho nên muốn tại trong vòng phát triển, theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ vẫn rất có chỗ tốt. Phản lại cũng giống như vậy, như La Khải như vậy có cực cao tiềm lực tuổi trẻ diễn viên. Lại thân kiêm người đầu tư nhân vật, Thường Quốc Cường đám người cũng rất nguyện ý cổ động. Trận này vô cùng náo nhiệt tiệc ăn mừng đến 9 giờ tối nhiều chấm dứt. Lý Mộng Như gọi lại La Khải cùng Mạc Lam. Muốn mời hai người một chỗ đến tửu điếm mặt quán cà phê nói chuyện. Cà phê nước trà đi lên. La Khải đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Mộng Như tỷ, Thiệu Đạo là chuyện gì xảy ra? Lý Mộng Như sững sờ. Ngươi biết, ta không biết. Chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói. Liền thấy được ngươi cùng hắn có phần không đúng. Mạc Lam cũng lộ ra quan tâm thần sắc. Ai? Lý Mộng Như thở dài, nói, người này tâm a, vĩnh viễn đều là chưa đủ. La Khải cùng Mạc Lam hai mặt nhìn nhau. La Khải hỏi, hắn không hài lòng mảnh thù, còn là ký kết đãi ngộ. Lý Mộng Như dùng thìa quấy quấy trước mặt trong chén cà phê. Nói, là có người nghĩ đào hắn đi qua. Chấm ngoặc kép, La Khải nhăn cau mày. Nhà ai? Thịnh Cao truyền thông. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì.